Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2130. Đệ 2130 chương dám cùng ta so một phen sao? Đại gia lấy ra từng người bản lĩnh phòng ngự. Ngô Thanh Thiền trên người đột nhiên tản mát ra một tầng thánh khiết nguyệt bạch ánh sáng nhu hòa. Đem chính mình một đội người bao phủ trong đó. Từ rách nát trên mặt đất chui ra một tia âm sát hội hợp ở bên nhau. Không ngừng đánh sâu vào màu nguyệt bạch ánh sáng nhu hòa hộ thuẫn màn hào quang. Nhưng mỗi lần rơi xuống ở màn hào quang thượng trong khoảnh khắc liền sẽ bị tinh lọc đến hôi phi. Yên diệt, lúc sau trên mặt đất âm sát như là dài quá đôi mắt giống nhau. Mỗi lần đều sẽ vòng khai hộ thuẫn màn hào quang. Thạch Hy một đội người cũng thực nhẹ nhàng, thâm nùng âm sát tụ tập đánh sâu vào ở hắn trên người. Chỉ là khoảnh khắc đã bị hắn tất cả hấp thu, từ hắn trên người dần dần nhiều ra một tầng tầng ám hắc sắc sóng gợn. Cũng hướng tới toàn bộ hắn đội ngũ người lan đến, một khi có âm sát tập kích những người khác, kia sóng gợn liền sẽ đem âm sát cuốn tịch hút vào hắn trong cơ thể. Đến từ vực sâu Thạch Hy cấp dưới liền tên kia niết bàn cảnh tu vi lão giả đều không thể làm được. Loại tình trạng này, chỉ có thể thuyết minh Thạch Hy không đơn thuần chỉ là chỉ thực lực cường hãn. Còn có được bí pháp, hai đội người như thế nhẹ nhàng, làm mặt khác đối phó khởi âm sát tương đối cố hết sức đội ngũ hâm mộ không thôi. Thông qua phá thành mảnh nhỏ đại địa khu vực. Phía trước xuất hiện một đoàn đoàn nhan sắc ám trầm bảy màu ánh sáng. Bảy màu ánh sáng không ngừng tự do ở bốn phía, mang theo một loại cho người ta rất nguy hiểm quỷ dị năng lượng. Đầu bạc lão giả khẽ nhíu mày, đối một người hợp linh cảnh tu vi người sử một ánh mắt. Người nọ lập tức hướng tới phía trước đi đến, mới vừa đi nhập kia khu vực. Vốn đang ở tự do phiêu đãng một đoàn đoàn bảy màu ánh sáng đột nhiên quay lại thân hướng tới người. Nọ bay đi, người nọ trên người uy áp thực lực tất cả triển lộ. Nhưng lại bị dần dần dung hợp bảy màu quang đoàn đem này trực tiếp hút vào trong đó. Mọi người liền thấy bảy màu quang đoàn như là cái bọt khí giống nhau biến đại bắn lên. Tên kia hợp linh cảnh cường giả bị cầm tù ở quang đoàn chung. Làm người đột nhiên thấy vạn phần giật mình khi, chỉ là một lát công phu, tên kia hợp linh cảnh cường giả huyết nhục chi thân dần dần khô héo. Nhanh chóng biến thành người là mani chờ hắn trên người sinh mệnh hơi thở tất cả mất đi sau. Bảy màu quang đoàn đem người phun ra, thây khô rơi trên mặt đất chỉ là mấy tức thời gian liền biến thành một đống bạch cốt. Mọi người lúc này trên mặt đều lộ ra ngưng trọng cùng ngoài ý muốn chi sắc. Ai cũng chưa nghĩ đến kia bảy màu quang đoàn như vậy lợi hại. Người nọ chính là hợp linh cảnh tu vi, cư nhiên liền phản kháng cơ hội đều không có đã bị hút khô rồi. Khó trách nơi này bạch cốt so phía trước càng nhiều. Phát ra hơi thở có thể cảm giác trước khi chết tu vi thực lực sẽ không thấp. Nguyên lai đều là này bảy màu quang đoàn quấy phá, một người niết bàn cảnh cường giả nhịn không? Được cảm thán, một vị khác niết bàn cảnh dẫn đầu hỏi. Ta phía trước thu được tin tức chung vẫn chưa ký lục này bảy màu quang đoàn. Các ngươi đâu? Những người khác sôi nổi lắc đầu. Chúng ta cũng không có thu được. Đầu bạc lão giả sắc mặt tương đối khó coi. Các vị nhìn xem có hay không cái gì biện pháp giải quyết. Nếu không chúng ta muốn thông qua nơi này sợ là rất khó, kia bảy màu quang đoàn cho hắn một loại. Tim đập nhanh cảm, thuyết minh liền tính là hắn đi lên đều khả năng sẽ đồng dạng bị cầm tu hút khô sinh mệnh lực. Ở đây người lâm vào suy nghĩ sâu xa, sắc mặt đều không quá đẹp, lâu chạm vây quanh xuống tay, đồng dạng suy nghĩ phá giải phương pháp, đừng nói là những người khác. Đó là hắn đối bảy màu quang đoàn đều cảm thấy nguy hiểm mani đang ở mọi người nghĩ cách khi. Thạch Hy đột nhiên hướng tới phong thần nhìn lại, mở miệng nói, phong thần, ngươi dám cùng ta so một phen sao? Hắn một mở miệng, mọi người lực chú ý liền bị hấp dẫn. Phong thần nhàn nhạt ngẩng đầu. So cái gì? Đối với Thạch Hy trong lời nói khiêu khích phong thần là làm lơ. nhưng là hành vi thượng khiêu khích lại sẽ đồng ý. Hết chương.